Gặp mặt offline gặp chúng boss phải làm sao? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lấy được cái danh phủ khiến Lộ Dương thật vui vẻ, nhưng vẫn không quên cảm ơn sự trợ giúp hết mình từ Cúc Hoa huynh, từ chối ý tốt thu đồ đệ của Cúc Hoa, lại cảm ơn đối phương thêm 3 lần, Lộ Dương hạnh phúc như chú ngựa nhỏ tung tăng tìm NPC đổi tên NPC. Nhị đàn đàn, có hay không xác nhận sử dụng cái danh phù thay đổi tên, một khi dùng thì không thể thay đổi lần nữa, sau khi chỉnh sửa ngoài tài khoản những thông tin khác không có gì thay đổi, mời chọn xác nhận o hủy bỏ. Lộ Dương nhấn xác nhận, trên giao diện nhảy ra một khung vuông nho nhỏ, viết tên tài khoản cùng thông tin của cậu, ô trống bên dưới là để điền tên mới vào. Nhất Lộ Du Dương, Lộ Dương nhập tên mới, điền lại tài khoản đăng ký trước đó, xác nhận chỉnh sửa. Nhìn thông báo thay đổi thành công, Lộ Dương thở phào nhẹ nhõm, chọn thoát game rồi đăng nhập lại lần nữa. Lần thứ hai tiến vào trò chơi cần tốn chút thời gian, sau khi đăng nhập thành công, Lộ Dương nhìn bốn chữ. Nhất Lộ Du Dương, treo trên tài khoản mà tâm trạng phơi phới, tên như vậy mới thoải mái chứ, nghịch thế gì đó thật kéo cừu hận. Lần này Lộ Dương vẫn không vội nhập môn, cậu dự định đi tìm Quân Lâm trước, mình có thể thành công sửa tên ít nhiều cũng làm phiền đến anh ta và Diêu Chi Cúc Hoa Hương, nên thế nào cũng phải gặp mặt cảm ơn anh mới được, đương nhiên gặp mặt nói trên là chỉ trong trò chơi thôi. Cậu mở danh sách bạn tốt trong game thấy ảnh đại diện biểu thị Quân Lâm không ONL. Là không ONL hay ẩn nhỉ? Lộ Dương nghĩ nghĩ liền gửi một tin qua. Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, ha ha ha ha ha, hảo hữu. Nhất Lộ Du Dương, đoán xem tôi là AI, tin gửi đi một lúc sau cũng không thấy ừ hử gì, Lộ Dương lại không rõ anh ta có đó không, dứt khoát gửi tin đến Diêu Chi Cúc Hoa Hương. Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, alo alo gọi Cúc Hoa huynh, anh có đó không? Hảo hữu, Diêu Chi Cúc Hoa Hương, có, muội tử sửa tên xong rồi à, cái tên này cũng không tệ, so với cái tên hung tàn trước thì dễ thương chán, về sau liền kêu Dương muội tử. Thời điểm làm nhiệm vụ cải danh, Lộ Dương vẫn luôn gọi Diêu Chi Cúc Hoa Hương là Cúc Hoa Huynh, cho nên cậu vừa gửi tin, đối phương nhanh chóng đoán ra cậu là AI ngay. Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, tất nhiên rồi. Mũ hoa mũ, Quân Lâm đại thần không ONL sao? Tôi muốn cảm ơn anh ta. Hảo hữu, Diêu Chi Cúc Hoa Hương, tên đó vừa rồi có việc LOGOUT trước, muội tử muốn cảm ơn cậu ta sao đây? Lấy thân báo đáp thì không được rồi, tên đó bình thường đều là kẻ cuồng công việc không gần nữ sắc, chi bằng lấy thân báo đáp cho anh đi, hảo hữu. Nhất Lộ Du Dương, Cúc Hoa Huynh, đầu anh nhất định không chứa não. Hảo hữu, Diêu Chi Cúc Hoa Hương, chứa gì? Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, nước với bột mì. Hảo hữu, Diêu Chi Cúc Hoa Hương, lại bị ghét bỏ. Lộ Dương khúc khích cười, sau hôm tổ đội làm nhiệm vụ cùng Diêu Chi Cúc Hoa Hương, trong quá trình cậu mới phát hiện đối phương mặc dù có chút cả lơ phất phơ thế nhưng tính tình rất tốt, đáng giá làm bạn bè, hơn nữa trong nhiệm vụ cải danh lại giúp mình rất nhiều, cảm ơn anh ta là chuyện đương nhiên, về phần lấy thân báo đáp gì gì đó, làm sao có thể, đến lúc đó phòng trừng sẽ bị báo thù đi, hảo hữu. Nhất Lộ Du Dương, kỹ năng sinh hoạt tôi học là nhưỡng rượu, đợi tôi học tốt liền tặng cho anh uống. Hảo hữu, Diêu Chi Cúc Hoa Hương, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Diêu Chi Cúc Hoa Hương tùy tiện trò chuyện một hồi, đối phương muốn đi soát phó bản, Lộ Dương liền ra ngoài thành tìm Mã Phu, đến Thanh Châu chủ thành. Mỗi một tân thủ muốn nhập môn đều phải đến chủ thành tìm người hướng dẫn môn phái, nhưng cậu lại không vội nhập môn, nghĩ chờ buổi tối lão đại bọn họ về rồi quyết định, giờ thì đi nội thành cảm thụ chút cuộc sống người thành thị đã. Bản đồ Thanh Châu thành lớn vô cùng, từ bản đồ thị trấn đến chủ thành dù là ngồi xe ngựa cũng tốn khối giờ. Bước xuống xe ngựa, Lộ Dương mới thật sự cảm nhận được thế nào là sự khác nhau giữa nông thôn với thành thị, nội cổng chủ thành Thanh Châu cũng đã to lớn khiến người ta tự giác sinh ra một loại kính nể. Đi vào bên trong thành, các loại cửa hàng như tử quán, khách điếm, sòng bạc, hiệu cầm đồ nhiều không kể xiết, hai bên đường phố còn có rất nhiều tiểu thương, thương nghiệp hệ thống thiết định, trong tai nghe thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng giao hàng, nghe vào thật có cảm giác cổ xưa. Thành lớn vẫn là có sự khác biệt, không chỉ người chơi nhiều hơn, mà ngay cả NPC cũng có thể tùy tiện bắt gặp khắp nơi, không biết phải do người chơi nữ hiếm quá hay không, Lộ Dương vừa vào thành không lâu thì nhận được vài yêu cầu thêm bạn tốt, xét thấy càng nhiều bạn càng dễ, tổ đội cậu đều chấp nhận tất cả. Dạo chơi đã, Lộ Dương liền đi tìm NPC học kỹ năng sinh hoạt. Người chơi có thể học vài cái kỹ năng sinh hoạt nhưng lại bị giới hạn tại kỹ xảo thô sơ, nếu muốn chuyên môn hoặc thăng kỹ năng sinh hoạt lên đẳng cấp cao hơn thì chỉ được chọn hai cái. Trong, đế thích, có rất nhiều loại kỹ năng sinh hoạt, chế tạo, nấu nướng, nhưỡng rượu, dệt vải, trồng trọt. Lộ Dương quyết định một là học nhưỡng rượu, cái khác là chế tạo. Chọn hai loại này là vì trong chế tạo bao gồm cả chế tạo vũ khí và luyện hóa vũ khí, cậu dự định học xong về sau sẽ tự mình thử chế tác hoặc luyện hóa thăng cấp thuộc tính vũ khí. Ngoài ra nếu như trở thành nhưỡng rượu sư, cất được rượu tốt còn có thể thăng cấp thuộc tính nhân vật. Nhưỡng rượu sư cấp càng cao thuộc tính tăng càng nhiều, người chơi cũng thường nhưỡng rượu kiếm tiền, tiền bán được dư giã mua trang bị. Những thông tin trên Lộ Dương đều thông qua trang chủ diễn đàn mà biết được. Tìm được NPC nhưỡng rượu sư, kỹ năng nhưỡng rượu liền bật sáng, mà bước đầu tiên Lộ Dương phải làm chính là đi tìm nguyên liệu. Quá trình nhưỡng rượu sơ cấp rất đơn giản, nhưng muốn cất được rượu ngon cũng cần đến may mắn, luyện hóa vũ khí cũng tương tự vậy, tất cả mọi người đều dùng một loại vật liệu, nhưng thuộc tính luyện ra lại hoàn toàn khác nhau. Trở thành nhưỡng rượu sư sơ cấp không khó, chỉ cần đem rượu lần đầu tiên cất được giao cho nhưỡng rượu đại sư A Chi Chi NPC, thì kỹ năng sơ cấp liền sáng lên, cứ chậm rãi đầy dần, cho đến đẳng cấp cao nhất cấp 9, càng lên cao nguyên liệu nhưỡng rượu càng khó tìm, thậm chí có số ít nguyên liệu yêu cầu người chơi tự mình chế tạo. Nguyên nhân Lộ Dương chọn nhưỡng rượu sư một phần cũng là do lão nhị, kỹ năng sinh hoạt của Chu Minh Sinh là trồng trọt, như vậy sau này cậu muốn thu thập nguyên liệu cũng thuận tiện hơn nhiều. Mặc dù nói đạt kỹ năng sơ cấp rất dễ, nhưng lần đầu bắt tay làm Lộ Dương vẫn tốn 2 lần mới cất ra được rượu vừa ý A Chi Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chi Chi chính là một tiểu lão đầu trên đỉnh đậu đội một cái hồ lô tửu, ông ta cầm rượu Lộ Dương cất lắc lắc ngửa đầu uống một hớp lớn. NPC, A Chi Chi, nỗ lực cuối cùng cũng có thu hoạch, ngài đã trở thành nhưỡng rượu sư sơ cấp, chỉ cần cố gắng nhiều hơn là có thể đảm nhiệm chức nhưỡng rượu đại sư, cưới vợ Bạch Phú Mỹ, nhân sinh một đường lên đỉnh. Oyaay, Bạch Phú Mỹ, trắng giàu đẹp, giống cao phú soái ấy. Lộ Dương, quả thực tuyệt vọng với độ bán ngu của hệ thống này, Lộ Dương tạm biệt A Chi Chi, đi tìm rèn đúc đại sư Bạch Mộc Mộc kích hoạt kỹ năng chế tạo. NPC, Bạch Mộc Mộc 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, có công mài sắt có ngày nên kim. Có hay không xác nhận kích hoạt kỹ năng rèn đúc, mời chọn xác định o hủy bỏ. Lộ Dương mới vừa nhấn xác nhận, điện thoại để kế bên liền đổ chuông. Gọi tới là lão đại Triệu Bằng hôm nay ra ngoài phỏng vấn, nói mình đang trên đường trở về, hỏi Lộ Dương ăn cơm không, lát nữa gặp nhau tại cổng trường, cùng nhau ăn cơm. Cúp máy, Lộ Dương nhìn đồng hồ, mới biết đã hơn 6 giờ, bản thân chơi game từ chưa tới giờ vậy mà đã qua mấy tiếng, thế mà mình hoàn toàn không cảm giác được. Thảo nào nhóm lão đại luôn than thở thời gian không đủ dùng, mình hạ bản P cái gì ca còn chưa thấy đâu, chỉ làm vài cái nhiệm vụ đã lâu như vậy, tốc độ quá kém, phải tăng tốc lên mới được, không thì tới lúc nào mới đánh bại Quân Lâm đây. Lộ Dương nghĩ đến Quân Lâm lại vui vẻ, người này mở miệng là độc muốn chết, bất quá tính cách thì tốt vô cùng. Triệu Bằng nói chút nữa về phải cùng người hạ bản, hạ xong thì dẫn cậu thăng cấp, Lộ Dương mới không thoát game, tìm một nơi hẻo lánh tĩnh tọa, tiện thể giúp lão đại mở máy tính đăng nhập trò chơi, rồi cầm di động với ví tiền ra ngoài. Lúc đến cửa trường học Triệu Bằng đã đứng đó chờ cậu, hai người tìm một quán ăn nhỏ gần đó ngồi xuống, Lộ Dương nhìn khuôn mặt lộ vẻ vui mừng của lão đại, đoán chừng là vì phỏng vấn thành công, hỏi ra quả nhiên đúng thế, đã nhận được việc tại một công ty hậu cần có quy mô và danh tiếng không tồi trong thành phố, chỉ chờ tuần sau sắp xếp chuyện trường học ổn thỏa là có thể nhậm chức, nếu làm tốt sau khi kết thúc thời gian thực tập có khả năng trực tiếp chuyển thành nhân viên chính thức. Triệu Bằng là người ngoại địa nhưng cá nhân anh rất yêu mến con người ấm áp thành phố C, cũng đã có suy nghĩ ở đây phát triển lâu dài, bây giờ lại có công việc ổn định, Lộ Dương thật tâm vui mừng thay anh. Triệu Bằng hẹn người ta 8 giờ tối hạ bản, hai người nhanh chóng giải quyết xong bữa cơm, trở lại ký túc xá vẫn chưa đến giờ, lão nhị Chu Minh Sinh vẫn chưa về, người hạ bản còn thiếu vài người, sau khi Triệu Bằng lên trò chơi liền đem Lộ Dương kéo vào bang phái. Bang phái là do Triệu Bằng cùng Chu Minh Sinh cùng nhau thành lập, nhân số không nhiều, tổng cộng chỉ có 60 mấy người, so với yêu cầu dựng bang đã nhiều hơn 10 mấy người, là một tiểu bang phái kêu Anh Hùng Liên Minh. Ban đầu lập bang Triệu Bằng dự định đặt tên bang phái là Anh Hùng Liên Minh, đáng tiếc thời điểm Chu Minh Sinh điền thông tin, run tay một cái đem Liên Minh, gõ thành, Liên Minh, mới biến thành một sự bán manh như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân số trong bang tuy không nhiều nhưng cũng không tính là ít, Lộ Dương nhiều lần bắt gặp ghi chép trò chuyện trong bang Triệu Bằng không ngừng soát tốc độ nhanh tới nỗi làm người ta ngao ngán. Lộ Dương bị ném vào trong bang một phát, kênh bang phái vừa thông báo, trong kênh lập tức soát một loạt hoan nghênh. Bang phái, Mộ Nhiên hồi thủ, ồ có người mới, bang phái. Yêu em gái mi, hoan nghênh người mới. Bang chúng ta thật lâu chưa có người mới rồi, người mới là hán tử hay muội tử, hán tử đến giúp ca làm việc, muội tử đến ca mang em thăng cấp, bang phái. Hồ Lô Hoa số 1 là anh em nhà chúng tôi sao, em trai ca ở đây nè. Bang phái, Bích Hải Lam Thiên, cái server cảo. Cơ này đào đâu ra muội tử, huynh đệ hoan nghênh nhập bang, có việc gì cứ nói một tiếng, chúng ta cùng nhau chém người. Cùng nhau ca hát, cùng nhau uống rượu, bang phái, Thiên Sơn sư tỷ, người mới đừng sợ nha, tỷ tỷ che chở cưng, tin tưởng thì nói một câu nào. Bang phái, Nhất Lộ Du Dương, mọi người hảo. Bang phái, Hồ Lô Hoa số 2, hảo hảo hảo. Cậu hảo tôi hảo mọi người hảo. Ôi thật là hảo, bang phái. Yêu yêu yêu em gái mi, tên người mới thật nhìn không ra nam hay nữ, cầu giải đáp. Bang phái, Bích Hải Lam Thiên, cầu là muội tử. Bang phái, Nhất Lộ Du Dương, cậu đoán nha. Bang phái, Hồ Lô Hoa số 1 cực một trái dưa leo, anh cá là muội tử. Muội tử cầu gà, bang phái, Hồ Lô Hoa số 2 cực hai trái dưa leo, em cá là muội tử. Muội tử cầu gà, bang phái, Hồ Lô Hoa số 3 cực ba trái dưa leo, em cá là muội tử. Muội tử cầu gà, bang phái, Mộ Nhiên hồi thủ, Hồ Lô Hoa nhanh về với ông nội đi, là muội tử cũng không liên quan tới mấy đứa tiểu hài tử lông còn chưa dài đủ nhoi nhoi cái gì. Đám nhóc Hồ Lô Hoa kia là ba anh em, Nhị Hoa và Tam Hoa mới cấp 1, Đại Hoa cũng vừa vào cấp 3 thôi, chỉ là tiểu hài tử, không cần để ý tụi nó. Một bên Triệu Bằng vừa cười nói, vừa phát một dãy số cho Lộ Dương, để cậu thêm vào trong bang. Cấp 1 vậy chỉ mới 12-13 tuổi đi, hài tử nghịch ngợm ở trong game khắp nơi gọi muội từ cầu gà đến nghiện, nhưng mà cái tên Hồ Lô Hoa này thật không sai, đều là tiểu quỷ. Bang phái, Nhất Lộ Du Dương, Hồ Lô Hoa trước về lấy gạo đem đệ đệ nuôi lớn rồi lại tới cầu hôn ngoan. Bang phái, Hồ Lô Hoa số 1-2 đệ đệ của em sao? Chúng có ba ba nuôi rồi, em mới không cần nuôi. Bang phái, yêu yêu yêu em gái mi, phụt bang phái. Mộ Nhiên hồi thủ, phụt anh hiểu mà. Hai đệ đệ ha ha ha. Bang phái, Bích Hải Lam Thiên, anh cũng hiểu, Đại Hoa mau về lấy gạo, ai ai nha, người mới thật vui tánh, anh thích bang phái. Đại Bằng tung cánh cốt cốt cốt, Dương Dương nhà ta đến lượt mi thích sao, mau cốt qua một bên cho ta. Cách chương.